Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, Liên Thủ. Nghe Hạ Lâm Uyên sau khi nói xong, Sử Toàn Vân hai người đều là lâm vào trong có chút mờ mịt. Tiểu tử này, đơn giản chính là tai tinh a, chạy đến đâu chọc tới đâu. Hạ gia, đây chính là đời trước Tiên Vương hào môn, mặc dù bọn hắn Cuồng Lãng Tông đã đủ nhiêu xoa, cũng cùng Tiên Vương dính được đến bên cạnh, nhưng đến một lần thời đại cách quá mức xa xôi. Thứ hai lúc trước chia ra làm ba, đó là xa xa không thể cùng Hạ gia so, cho nên Hạ gia loại quái vật khổng lồ này, chính là bọn hắn cũng không nguyện, không dám trêu chọc. Có thể Thạch Hạo lại là quả quyết chọc tới, kẻ này đến cùng phải hay không Tiên Vương truyền nhân? Sử Toàn Vân hướng về Hạ Lâm Uyên hỏi. Mẹ nó, ngươi là Ngọc Tiên a, ngươi cũng không nhìn ra được sao? Hạ Lâm Uyên ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, nhưng khi nhưng không có khả năng đối với một vị Ngọc Tiên nói như vậy. Suy nghĩ một chút nói, tại hạ cảm thấy 10 phần có khả năng. Không nói những cái khác, kẻ này chiến lực có thể cùng tại hạ một dạng, không phải Tiên Vương truyền nhân không thể bồi dưỡng được đến. Trong những lời này ý tứ lộ ra không gì sánh được kiêu ngạo, trực tiếp đem chính mình đặt tới trên vị trí thiên hạ mạnh nhất. Nhưng Sử Toàn Vân cùng Tả Ấn lại là rất tán thành. Hạ Lâm Uyên nếu là Hạ gia trong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tồn tại, vậy hắn liền đại biểu cho Kim Nguyên Tiên cực hạn. Thạch Hạo có thể cùng hắn so sánh, đây không phải là Tiên Vương truyền nhân mà nói. Cũng giống như Hạ Lâm Uyên, xuất thân từ trước Tiên Vương hào môn, nếu không có như vậy, liên chiến lực đánh vỡ cực hạn cũng khó khăn. Huống chi là rảo bước tiến lên thập nhất tinh, thập nhị tinh, nhưng ít ra, hắn không thể nào là người bản tiên vực. Sử Toàn Vân khẳng định một câu, không tệ. Hạ Lâm Uyên gật đầu, Tiên Vương thế lực trước, khoảng cách hiện tại gần nhất, chính là Hạ gia cùng Cuồng Lãng Tông. Nhưng là, cho dù là Cuồng Lãng Tông cũng đã xuống dốc đến tận đây. Như vậy lại trước đây Tiên Vương thế lực cũng đã chẳng khác gì so với người thường. Cho nên, Thạch Hạo tuyệt không phải người tiên vực này. Chúng ta sư xuất nổi danh, dù là đem tiểu tử kia giết, nếu có Tiên Vương đến đây gây hấn, Huyễn Hải Tiên Vương cũng nhất định phải ra mặt ngăn cản. Tả Ấn cũng là nói ra, giết, nhất định phải giết tiểu tử kia. Song phương tạo thành chung nhận thức, đó chính là Thạch Hạo phải chết. Bất quá, tiểu tử kia có được số lượng rất nhiều thuấn di phù, cực không dễ giết. Sử Toàn Vân trầm ngâm một chút, các ngươi Hạ gia có thể xuất động bao nhiêu Ngọc Tiên? Hạ Lâm Uyên nghĩ nghĩ, cái này tại hạ cũng không làm chủ được, nhưng sẽ lập tức cùng gia tộc xin mời. Tốt, ngươi bây giờ liền đem tình huống báo cáo. Tả Ấn nói, hai nhà chúng ta liên thủ, mau chóng đem tiểu tử kia đánh giết. Hạ Lâm Uyên cũng không già mồm nắm, đi tới một bên sau lập tức lấy ra tử mẫu loa, bắt đầu cùng Hạ gia câu thông. Một lúc sau, hắn đi trở về, nói, Hạ gia chúng ta sẽ xuất động 4 tên Ngọc Tiên. Mẹ nó, Sử Toàn Vân cùng Tả Ấn hai mặt nhìn nhau, đều là ở trong lòng nhe răng. Phải biết, Cuồng Lãng Tông hết thảy mới chỉ có 3 tên Ngọc Tiên. Hạ gia lại là một hơi liền lấy ra 4 tên đến. Chênh lệch này chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Không hổ là đời trước Tiên Vương hào môn, thực lực chân chính hẳn là sâu không lường được. Xa không chỉ 4 tên Ngọc Tiên, Sử Toàn Vân cùng Tả Ấn đều là âm thầm thở dài. Thuộc về Cuồng Lãng Tông thời kỳ đỉnh phong đã qua a. Nhớ ngày đó, đời trước nữa Tiên Vương vừa mới hóa đạo, Hạ gia Tiên Vương còn không có thành đạo, thiên hạ 3 phần, Cuồng Lãng Tông chiếm thứ nhất, đó là cỡ nào cao quang thời khắc. Đáng tiếc, bọn hắn đều không hạnh kinh lịch thời khắc như vậy. Bất quá, bọn hắn lại lập tức tâm lý thăng bằng. Người Hạ gia hiện tại lại binh cường mã tráng thì như thế nào? Còn không phải đến thần phục với Huyễn Hải Tiên Vương phía dưới. Không có Tiên Vương tọa trấn, nhà các ngươi cho dù có 10,000 cái ngọc tiên, ở trước mặt Tiên Vương chính là một cái rắm. Tốt, chúng ta liên thủ truy sát ác tử kia. Ngoặc kép, Thạch Hạo nhưng không biết Hạ gia đã liên thủ với Cuồng Lãng Tông lên. Dù là hắn biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngay cả Tiên Vương đều đắc tội, sẽ còn quan tâm một chút ngọc tiên sao? Hắn cùng ông Nam Tình một đường du sơn ngoạn thủy, khắp nơi tuyên dương hắn muốn cưới Tô Mạn Mạn đi rồi mà nói. Mặc cho ngươi thời vân có thể che đậy nhất thời, nhưng tuyệt không có khả năng quá lâu. Tin tưởng Tô Mạn Mạn chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem thời vân đầu cho chặt xuống. Tiên Vương không đáp ứng. Ha ha, một vực pháp tắc đều là Tiên Vương định ra. Cho nên, Tiên Vương không làm cái làm gương mẫu mà nói, lại thế nào phục chúng đâu? Đương nhiên, Tiên Vương thật muốn khư khư cố chấp, ai cũng không dám nói cái gì. Dù sao, quy tắc cái gì, đều là do cường giả định đoạt. Một ngày này, hắn đi tới một tòa mới thành thị, còn không có đi vào đâu. Lập tức dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Hắn biết, chính mình như thế lắc lư, lộ tuyến kỳ thật không khó suy đoán. Cho nên, có người ở phía trước cho hắn thiết một cái bẫy đó cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không cần cái gì biết trước. Cho nên, phía trước có một cái bẫy đang đợi mình chui đi. Thạch Hạo mỉm cười, hắn tin tưởng mình trực giác. Đến hắn độ cao như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ dâng lên cảm giác bất an. Vậy liền quấn đi, hắn dừng bước, gãy hướng mà đi. Tiểu bằng hữu, nếu đều đến cửa ra vào, vì sao không vào đâu? Một thanh âm vang lên, gần trong gang tấc, Thạch Hạo cũng, bởi vì hắn biết đối phương cách hắn còn rất xa. Thanh âm này là trực tiếp vang lên tại hắn trong hồn hải. Lại lấy một loại cao minh thủ đoạn tiến hành ngụy trang. Giống như ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện giống như. Cái này muốn đổi một người. Hoảng hốt, nói không chừng liền sẽ rối loạn tấc lòng. Thạch Hạo lại là trấn định thong dong. Lập tức triển khai thuấn di tiến hành trốn tránh. Hiu hiu hiu, sáu đạo bóng người vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt liền tới. Sử Toàn Vân, Tả Ấn. Còn có bốn cái chưa từng gặp mặt người, đều là tản ra ngọc tiên cấp khí tức cường đại, bọn hắn đuổi tới đằng sau, thân hình đã là riêng phần mình tản ra, hướng về ở phía xa xuất hiện Thạch Hạo bọc đánh đi qua. Thạch Hạo mỉm cười, coi là nhiều người liền có thể bắt lấy hắn sao? Nếu như hắn hay là Ngân Linh Tiên, vậy thật là có khả năng, nhưng là, hắn đã là Kim Nguyên Tiên. Mà lại chiến lực càng là phá vỡ cực hạn, chạm đến ngọc tiên bậc cửa, cái này còn có thể để cho các ngươi bắt lấy. Liền nói, ngọc tiên muốn chạy, khác ngọc tiên tóm được sao? Thạch Hạo còn không phải chân chính ngọc tiên, nhưng là, hắn có thuấn di, vậy như thế nào ngọc tiên có thể so với? Lục đại ngọc tiên điên cuồng đuổi theo, nhưng Thạch Hạo thân ảnh phiêu hồ bất định. Căn bản khó mà bắt, Thạch Hạo cũng không biết mới tới bốn người đến từ Hạ gia. Còn tưởng rằng bọn hắn cũng là Cuồng Lãng Tông, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra hắn xem thường Cuồng Lãng Tông a, lại có thể xuất ra sáu tôn ngọc tiên tới. Đều nhanh có thể cùng hỗn loạn tiên vực Bình Thiên Tông so sánh với. Đuổi kịp ta, coi như các ngươi thắng. Thạch Hạo cười ha ha. Thân hình ngụy biến, căn bản là không có cách truy tung. Sử Toàn Vân sáu người mặc dù đã tận khả năng phong tỏa Thạch Hạo bỏ trốn lộ tuyến, nhưng vẫn là nhân thủ không đủ. Cuối cùng, Thạch Hạo lấy tiên cư thành công thoát khốn. Lục đại ngọc tiên ngừng chân, hai mặt nhìn nhau,